Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cây viết mới, Võ Võ. Bạn ấy đến với chúng ta qua câu chuyện có tựa đề Đừng Đùa Với Tâm Linh. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả Võ Võ bằng cách chúng ta hãy truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả hãy yêu thương cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh và cũng như là nhấn một cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Bà Nguyệt cầm tờ giấy kiểm tra môn tiếng Anh được 6 điểm của con gái trong tay. Khuôn mặt càng lúc càng tức giận. Sau đó bà gào lên. Tại sao được có 6 điểm? Hả? Thảo thấy mẹ nổi giận. Người hơi co lại, nép sát bên vách tường. Lý Nhí trả lời. Tại có mấy câu khó quá. Con chỉ làm được con nữa. Bà Nguyệt nghe con trả lời. Vùng cây roi lên quật Thảo 2 cái liên tiếp. Hai cái quật này dường như là dùng hết sức. Con bé đau đến quéo cả người. Nó cắn răng không dám rên rỉ. Tao tốn tiền cho mày ăn học. Gia sư cũng mời người tốt nhất về dạy cho mày. Thế mà bây giờ mày lại nói là mày không làm được bài. Thảo cúi đầu đứng im bất động, nghe mẹ mắng nhiếc. Bà Nguyệt quật con xong, chưa đã tức, chạy vào trong phòng, gom mấy cuốn truyện tranh của Thảo ra, xé nát ngay trước mặt nó. Thảo muốn lên tiếng ngăn cản mẹ, nhưng không dám. Trong nhà này, bà Nguyệt là chủ. Mỗi khi bà nổi giận, nghe đến chồng bà cũng phải sợ. Mày xem, con nhà người ta nửa buổi học, nửa buổi phải về phụ bố mẹ, mà năm nào cũng được học sinh xuất sắc, được cử đi thi quận, thi thành phố. Còn mày thì sao hả? Ngay đến cả cái việc nhà mày cũng không cần phải làm. Vậy mà học kỳ nào cũng lẹt đẹt có 6-7 điểm. Mày muốn chọc tức tao có phải không? Mỗi câu mắng, bà Nguyệt lại tiện tay xé mớ truyện tranh của cô bé. Đó cũng là thú vui giải trí duy nhất của nó. Trong lúc bà Nguyệt còn chưa nguôi cơn giận, thì ông Tam chồng bà đi làm về, thấy nhà cửa như bãi chiến trường. Ông lên tiếng hỏi. Có chuyện gì đó? Bà Nguyệt sừng sổ. Ông xem nè, bài kiểm tra học kỳ vừa rồi á, nó được có 6 điểm. Bao nhiêu tiền của tôi đổ vào thay của nó mà nó học hành như thế này đây nè. Ông Tam liếc mắt nhìn Thảo, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Không học được thì mai sau cho nó đi làm công nhân. Có cái gì đâu mà bà phải nhọc lòng. Ông Tam là chồng sau của bà Nguyệt, là cha dượng của Thảo. Vốn dĩ ông thấy bà Nguyệt suốt ngày đổ tiền cho Thảo đi học, ông đã không vừa mắt. Nhưng nhà này bà Nguyệt là người làm ra kinh tế nhiều hơn, ông không thể bắt bẻ được bà. Chỉ lâu lâu đâm thọt vào mấy câu, cốt yếu để bà Nguyệt không đầu tư vào cho nó nữa. Đối với ông ta, con gái học cao làm gì, cứ nhu mì ngoan ngoãn, tới tuổi gả chồng là xong. Thêm nữa, cái ngữ học dốt như Thảo, có đầu tư bao nhiêu cũng thành công cốc. Nhìn Thảo trong mắt đỏ hoe, ông Tam đoán chắc nó mới bị ăn đòn. Ông quát. Còn không mau dọn dẹp rồi đi vào phòng đi. Đứng đây chướng cả mắt. Thiệt là con cái vô tích sự mà. Thảo biết nếu mình còn đứng đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn đòn, bị mắng nhiếc tiếp. Cô lủi thủi dọn mớ hỗn độn dưới sàn nhà cho vào thùng rác, rồi đi vào phòng, đóng cửa lại. Bên ngoài ông Tâm thở dài. Tôi đã nói với bà rồi, con Thảo đó nó không có học được đâu. Bà cứ đắp tiền vào cho nó rồi cũng đổ sông đổ bể thôi. Bà Nguyệt ngồi xuống ghế, giọng điệu bực tức. Học hành như thế này thì làm sao mà đậu đại học trường tốt được. Ông Tam bóp vai cho vợ, cười cười. Học được trường tốt chắc gì sau này nó đã có công việc tốt. Cái quan trọng đó là định hướng được cho nó sau này làm cái gì, giờ giấy xin việc, giờ lương cao kia kìa. Chứ sinh viên bây giờ đó ra trường thất nghiệp đầy ra. Còn nếu bà muốn con cái nó đỗ đại học trường tốt để mát mặt mát mày, thì bà đầu tư vào thằng Khang đó. Nó năm nào cũng đạt học sinh giỏi, không đáng cho bà đầu tư sao? Thằng Khang là con chung của ông bà Nguyệt và ông Tam. Năm nay học lớp 4. Nó thông minh hơn Thảo, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thật ra bà Nguyệt không phải dốc lòng đầu tư vào Thảo, mà vì bà có mấy người bạn, ai cũng có con cái giỏi giang. Bà không muốn mình thua người ta, nên mọi kỳ vọng đều đổ lên vai Thảo, khiến nó ngày càng áp lực hơn. Mỗi tháng bà tốn không ít tiền cho nó đi học thêm, mà thành tích thì không cải thiện được bao nhiêu, khiến bà rất bực bội. Vứt cặp sách lên bàn, Thảo nằm vật ra giường. Áp lực năm học 12 quá lớn, khiến mỗi ngày trôi qua với nó như cực hình. Thảo trời không sinh thông minh, chỉ có thể lấy cần cù bù đắp. Thế nhưng cuộc đời vẫn bất công, nó không thi đậu được vào lớp chọn. 3 năm trung học cũng chỉ được học sinh khá. Đang còn mãi miết suy nghĩ về bài kiểm tra hôm nay, tin nhắn điện thoại chợt reo lên, khiến cô bé giật mình. Nó lôi điện thoại trong túi quần ra xem. Tin nhắn đến từ nhóm bạn thân, là con Hồng rủ cả đám cuối tuần này đi xem phim Cái Chết Oan Nghiệt. Thằng Hưng đáp: có suất chiếu sớm không? Chiếu 6 giờ tối mỗi ngày, tao phải có mặt ở nhà. Con Hồng đáp: Có suất 1 giờ chiều nè. Tụi mình coi xong đi ăn giặt trà sữa này nọ, 5 giờ về là vừa. Thằng Hưng vui vẻ nói ok, sau đó tắt tên Thảo vào. Mày đi không Thảo? Thực ra mà nói, Thảo rất thích những buổi họp bạn như thế này. Nhưng bà Nguyệt hiếm khi nào cho nó ra khỏi nhà, trừ khi đi học. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: tụi mày cũng biết mẹ tao sẽ không cho đi rồi mà. Thôi, tụi mày cứ đi với nhau đi. Sáng hôm sau, Thảo đi học như thường lệ. Con Hồng đi tới tay thân thiết nói chuyện: ủa, sao mày không đi xem phim với tụi tao vậy? Nghe nói phim hay lắm á. Thảo nhớ đến thái độ hôm qua của mẹ mình, trong lòng không mấy vui vẻ, thiểu não trả lời: mẹ tao khó lắm, ra khỏi nhà có 30 phút cũng phải báo cáo đó. Giờ đi xem phim đến mấy tiếng đồng hồ, nếu mà để mẹ tao biết được, thế nào cũng cãi nhau ầm ĩ cho coi. Thôi, tao mệt người lắm. Hồng nháy mắt nói: ai bảo mày nói với mẹ mày là đi coi phim chi? Cứ bảo là đi học nhóm với tụi tao. Có gì mẹ mày gọi điện hỏi á, tao nói dối giúp cho. Thằng Hưng bên cạnh cũng phụ họa thêm: ừ, mày yên tâm đi, mẹ mày tin tưởng tụi tao mà. Nói bà Nguyệt tin tưởng Hưng với Hồng là thật, bởi vì tụi nó năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Bà Nguyệt thường xuyên khuyến khích Thảo học tập tụi nó, chỉ cần nói sang nhà tụi nó học là giá nào bà cũng cho đi. Nhưng từ trước tới nay, nó đối với chuyện học tập rất nghiêm túc, chưa lừa gạt mẹ bao giờ, vì thế nó hơi lo ngại. Nhưng mà vậy có được không? Lỡ mẹ tao phát hiện ra. Ôi trời ơi, làm sao mà phát hiện được? Thôi mày đừng có lo. Cứ như thế, ba đứa chúng nó quyết định cuối tuần sẽ đi xem phim. Đúng như kế hoạch, bà Nguyệt không nghi ngờ gì, còn tranh thủ chở Thảo đến nhà Hồng. Hẹn 6 giờ sẽ quay lại đón. Hưng và Hồng đã đợi sẵn. Thấy Thảo tới thì hí hửng cùng nhau leo lên 2 con xe máy điện, chạy ra rạp chiếu phim. Bộ phim Cái Chết Oan Nghiệt nói về một người đàn bà vì trượt dài trong làm ăn thua lỗ nên đi sang Thái Lan thỉnh Cung Man Thông về nuôi. Ban đầu, con Cung Man Thông giúp bà thuận buồm xuôi gió làm ăn rất nhiều. Sau này vì bà bận rộn bỏ bê nó nên nó tức giận phá bỉnh bà, cuối cùng giết chết bà luôn. Cung Man Thông không có gì lạ lẫm đối với các tín đồ truyện ma, nhưng với Thảo thì như mở ra cho nó một chân trời mới. Vì từ trước giờ bà Nguyệt toàn bắt nó học, thành ra so với người ta, nó luôn đi sau thời đại. Coi phim xong, cả đám kéo nhau đi uống trà sữa. Đầu óc Thảo vẫn còn chìm đắm trong những thước phim vừa rồi. Còn Hồng phải lay nó mấy cái, nó mới tỉnh. Mày làm gì mà cứ như người trên mây vậy? Không có gì. Mà tụi mày nè, Cung Minh Thông có thật không vậy? Thật chứ sao không. Cung Minh Thông là loại bùa ngải nổi tiếng cả trăm năm nay rồi đó. Đừng nói mày không biết nha. Thảo xấu hổ gật đầu. Chính xác cô không biết thật. So với con người ta, cô như một tờ giấy trắng. Hồng kéo cái ghế sát lại với Thảo, đồng thời vẫy thần Hưng lại. Thần bí nói: Ê, tụi mày có biết hai người con của cô Hiệu Phó không? Một người làm bác sĩ, một người thì được học bổng đi du học tận bên Đức á. Thảo và Hưng đều gật đầu. Hưng nói: Biết chứ, cô Hiệu Phó lúc nào cũng khoe, tao còn lá gì nữa. Hồng thấp giọng: Tao nghe người ta nói đó, hai người con của cô Hiệu Phó học giỏi vậy là nhờ nuôi công anh Thông đó. Thảo trợn mắt. Hưng cũng ngạc nhiên không kém. Hồng thản nhiên: Làm gì mà tụi mày ngạc nhiên vậy? Bây giờ người ta nuôi đầy rá mà. Thảo hấp tấp hỏi: Mày nghe ai nói? Còn ai nữa? Cái bà giúp việc cho nhà đó nói chứ ai. Bà nói nhà cô Hiệu Phó nuôi công anh Thông 15 năm rồi đó. Ngày xưa hai đứa con của cô ấy ngu như bọ, suýt nữa bị ở lại lớp. Tự nhiên một ngày bỗng dưng giỏi giang, khiến ai cũng đỏ mắt ghen tị. Là nhờ ma không đó. Nhà cô ấy nuôi ma để xin nó phù hộ. Khiếp, cô ấy dám nuôi cả cùng mà Thông à? Ôi, nghe bảo nó được làm từ bào thai có phải không? Chứ còn gì nữa, nghe nói được làm từ thai nhi cho nên linh lắm. Ờ, cái thứ đó linh thật hả mày? Trời ơi, còn giả được nữa hả? Hai người con cô Hiệu Phó bỗng dưng giỏi một cách bất ngờ, không phải cùng anh Thông làm á, thì còn cái gì nữa? Ờ, vậy cô ấy không sợ bị bùa ngải quật hả? Trong bộ phim lúc nãy đó, tao thấy ở cuối phim nhân vật chính bị cô Minh Thông giết chết cả đó. Cái con này, sao mày ngây thơ dữ vậy? Đó là phim thôi, nhà nước mình cấm truyền bá mê tín dị đoan mà. Vậy nên chủ yếu á cho chiếu mấy bộ phim nhân quả này thọ. Chứ lên phim mà chơi bùa ngải là xong. Có kết thúc trọn vẹn, để người dân người ta đi thỉnh bùa hết hả? Rồi còn ai tăng gia sản xuất nữa? Nhưng mà mày á, yên tâm mấy cái ngải quật đi. Chỉ cần mày sống tốt, không có làm hại ai, thì ngải nào quật được. Như cô Hiệu Phó đó, nuôi công anh Thông 15 năm nay rồi, có làm sao đâu. Sự nghiệp thành công, con cái thành đạt, ai nhìn vô cũng mê. Suốt ngày hôm đó, trong đầu Thảo quanh đi quẩn lại, cũng chỉ nghĩ đến vấn đề nuôi ma. Nó lên mạng tham gia vào group tâm linh, cuối cùng cũng vào được một hội nhóm mua bán. Ở trong group này rao bán rất nhiều loại bùa ngải. Họ rao bán công khai, như thể nó là một món hàng thông dụng hàng ngày. Tất cả các loại bùa ngải, từ Thái, Miền, Ấn Độ cho tới Trung Quốc, Việt Nam đều có đủ. Từ chăm chỉ học hành, làm ăn phát đạt, cho đến bùa yêu, bùa bỏ chồng bỏ vợ, thứ gì cũng có. Nhưng mục đích của nó hôm nay là muốn tìm một con cô Minh Thông giúp nó học giỏi hơn. Nó nghĩ: Bùa ngải thì cái gì cũng có hai mặt, mình sống tốt không hại ai, việc gì phải sợ nghiệp quật. Vì vậy nó liền liên hệ với một người kinh doanh cung anh thông trên mạng. Giá của một con búp bê này không phải rẻ, dao động từ 2 đến 20 triệu. Người bán luôn miệng cam kết nó rất linh, cầu được ước thấy. Miệng lưỡi cô ta cứ xoen xoét, khiến người chưa trải đời như Thảo tin ngay lập tức. Thảo làm gì có nhiều tiền, gom hết tiền mừng tuổi và tiền tiết kiệm lại vừa vặn đủ 2 triệu, nên nó đặt con búp bê giá rẻ nhất. Nó nghĩ chỉ có 2 triệu, nếu chẳng may không linh nghiệm thì xem như mình mất tiền ngu, nhưng nếu linh nghiệm thì lại lời to. Nó liên lạc với người bán hàng. Phía bên kia, người ta gửi cho nó một cái danh sách dài dằng dặc về cách chăm sóc của Minh Thông. Hồi hộp chờ 3 ngày thì hàng về tận tay. Lúc mở cái hộp ra, Thảo hơi run run. Con búp bê được thiết kế rất tinh xảo đẹp mắt, mái tóc được kết từ tóc người thật, mắt to mũi tròn, môi đầy đặn. Nó lớn cỡ em bé 1 tháng tuổi. Nghe người bán nói mỗi con búp bê này đều có một thai nhi bị vứt bỏ nằm phía trong. Các thai nhi khi gom về sẽ được tiêm thuốc chống thối rữa rồi đem sấy khô, trải qua các công đoạn xử lý thi thể và yếm bùa làm phép rồi mới đưa vào búp bê. Bởi vì thai nhi bị vứt bỏ cho nên oán khí của nó rất mạnh. Nếu như nhà nào thương nó như đứa con thì nó sẽ biến oán khí đó trở thành sức mạnh để giúp sức cho nhà đó. Lúc ôm con búp bê vào lòng, Thảo hơi sởn da gà vì nó biết bên trong ruột con búp bê này là một cái xác thai nhi bị sấy khô đang nằm co quắp. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, nó không thể chịu đựng nổi những lời nhiếc móc của mẹ mình và cái nhìn dè biểu của cha Dượng. Nó chỉ ao ước mình học thật giỏi để có thể ngẩng cao đầu nhìn tất cả mọi người thôi. Nuôi cùng Mạnh Thông có nhiều cách, có thể là lập bàn thờ rồi thờ cúng nó, hoặc chỉ đơn giản xem nó như một con búp bê đặt ở chỗ sạch sẽ, thường xuyên trò chuyện với nó là được. Nếu đêm đến ôm nó ngủ thì càng tốt. Thảo không dám để mẹ biết nên không lập bàn thờ cho nó, chỉ đơn giản xem nó như búp bê bình thường. Bà Nguyệt có nhìn thấy cũng chẳng nghi ngờ, con gái chơi búp bê hay gấu bông là chuyện hết sức bình thường mà. Thảo nghe lời người bán, đặt tên cho con cùng Minh Thông là bé Cam. Ban đầu khi ôm bé Cam, nó thấy gai gai người, nhưng sau vài ngày cảm giác ớn lạnh không còn, nó thấy thoải mái hơn nhiều. Từ từ cũng có thể trò chuyện tâm sự với bé Cam. Nó thủ thỉ: chị mong Cam phù hộ cho chị ngày càng học hành giỏi giang hơn. Cuối học kỳ này chị mà đậu đại học trường TOP, chị sẽ thưởng cho Cam nhiều đồ chơi và nhiều đồ ăn vặt hơn nha. Không biết có phải bên trong bé Cam có linh hồn thật không, mà kể từ ngày rước nó về, Thảo cứ cảm thấy trong phòng mình lạnh lẽo lạ thường. Thậm chí khi ngủ cũng không cần mở máy lạnh nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà sắp thi học kỳ 2. Đám học sinh, nhất là học sinh 12, đều vắt chân lên cổ mà chạy. Dường như mỗi ngày tụi nó đều chỉ có ăn học với ngủ, không nhiều hơn 5 tiếng. Thảo cũng vùi đầu vào sách vở cả ngày. Ngoài việc lo thi học kỳ, nó còn phải lo thi đại học nữa. Từ khi thỉnh bé Cam về, ngày nào nó cũng ôm ấp vỗ về con bé, chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng mà nó cũng không dám lơ là việc học. Con Hồng học ở nhà một mình buồn, nên hôm nay ôm sách vở qua nhà Thảo học nhóm. Bà Nguyệt ủng hộ điều này lắm, luôn tạo không gian thoải mái cho đám nhỏ học tập. Có lần Hồng nhìn thấy bé Cam ở trên giá sách, nó tò mò hỏi: "Ủa Thảo, nay mày chơi búp bê luôn hả?" Thảo hơi chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Ừ, tao thích em gái, nhưng mà mẹ tao lại đẻ em trai, cho nên tao mua một em gái về chơi." Hồng nhìn bé Cam một hồi, nó nhíu mày: "Sao mà tao thấy con búp bê này mặt mũi nó đáng sợ mày? Nhìn nó không có đáng yêu như những con búp bê khác ha." Thảo sợ bạn đụng chạm đến thế lực tâm linh, bèn kéo tay Hồng tới bàn học rồi nói: "Thôi học đi, đừng có quan tâm tới nó nữa." Hồng không hề biết rằng, khi vừa quay lưng đi thì có một ánh mắt đỏ lồm nhìn chằm chằm nó từ phía đằng sau. Hôm đó hai đứa nhỏ học từ 1 giờ đến 5 giờ chiều thì mới nghỉ tay. Hồng vươn vai cho đỡ mỏi, nó nói: "Mệt quá, tao chập mắt xíu nha. Cỡ 6 giờ mày đập tao dậy, không bố mẹ tao lại chờ cơm." Thảo gật gật đầu, nó vẫn đang cố giải nốt một bài toán. Hồng rất mệt mỏi nên đặt mình xuống giường là ngủ luôn. Đang ngủ say thì đột nhiên thấy một bàn tay lạnh toát sờ vào bả vai. Nó hất tay người kia ra, cằn nhằn: "Để tao ngủ lát đi." Nhưng bàn tay kia không ngừng lại, tiếp tục trượt xuống eo nó. Hồng bực mình quát lên: "Cái con này mày nhây vừa thôi." Nhưng khi vừa mở mắt ra thì nó thấy Thảo đang trợn mắt nhìn mình ở bàn học cách đó một khoảng. Thảo ngơ ngác hỏi: "Mày nói mớ gì đó?" Hồng nhớ tới bàn tay lạnh lẽo đặt trên người mình, cảm giác rất chân thực, không giả chút nào. Chẳng lẽ là mơ sao? Chứ Thảo đang ngồi cách một đoạn như thế, làm sao có thể vươn tay trêu đùa nó được? Chắc là mơ rồi. Vì vậy Hồng nằm xuống ngủ tiếp, không quên nhắc nhở: "6 giờ gọi tao dậy nha." Thảo nhìn đồng hồ thấy mới 5 giờ 15. Nó vặn đồng hồ báo thức 6 giờ để tránh trường hợp ngủ quên. Đề cương ôn tập cũng đã làm được 1/3. Đầu óc hơi choáng váng nên nó cũng nằm xuống bên cạnh Hồng. Cái lứa tuổi mới lớn như tụi nó, giờ nào cũng có thể ngủ được. Lúc đang mơ mơ màng màng, Hồng có cảm giác ai đó đang khều chân mình. Nó đạp mạnh một cái, cằn nhằn Thảo: "Ê, đừng có phá nữa." Nhưng mà Thảo bởi vì mệt mỏi nên đặt xuống là ngủ ngay. Nó hiện tại đang nằm im không nhúc nhích. Qua một lát, bàn tay hư hỏng kia tiếp tục kéo kéo chân Hồng. Nó bực mình đập mạnh hơn. Có để im cho tao ngủ không hả cái con kia? Thảo bị đập mạnh, đau quá tỉnh giấc nhíu mày. Ây da, mày làm sao vậy? Hồng bực mình lấy chăn đắp kín chân lại. Qua một hồi lâu, bàn tay nọ lần mò tới tóc nó, vuốt lùi vuốt tới. Nó chui đầu vào chăn, miệng lắp giáp cái gì đó nghe không rõ. Đúng 6 giờ, chuông điện thoại reo lên từng hồi. Hai đứa con gái mới giật mình mở mắt. Ngủ chưa đã, nên trong mắt đứa nào cũng có tơ máu. Hồng trở dậy dọn dẹp sách vở để về. Thảo thì nằm lì trên giường. Trước khi rời đi, Hồng còn lườm Thảo một cái. Tao không ngờ mày nhanh dậy luôn á. Lần sau không có thèm ngủ như mày nữa. Thảo ngạc nhiên. Tao nhảy gì? Chẳng lẽ lúc nãy ngủ tao gác chân lên người mày hả? Hồng biểu môi không thèm trả lời. Trong đầu nghĩ Thảo cũng giỏi giả vờ phết. Không ngờ con Thảo vốn đù đù mà lại quậy như vậy. Đứng đây cãi nhau với nó tới mai cũng không có kết quả, nên con Hồng không thèm đôi co nữa. Hôm sau là cuối tuần. Ngoài Hồng thì Hưng cũng tới nhà Thảo tham gia học nhóm. Tụi nó thường qua nhà Thảo bởi vì phòng Thảo có ban công thoáng mát, phòng ốc cũng rộng hơn của tụi nó, cảm giác ngồi học rất thoải mái. Kỳ thi sắp tới, môn toán có nhiều đề rất khó giải quyết. Thảo không muốn bị điểm kém nên học bài chăm chỉ lắm. Chúng nó học từ sáng đến tận trưa, ăn cơm xong lại chui vào phòng, dự định hôm nay sẽ học đến khuya mới về. Thảo trải một tấm thảm ra cho Hưng ngã lưng, còn nó với Hồng thì leo lên giường ngủ trưa. Trước khi ngủ, Hồng nhắc nhở. Mày mà quậy như hôm qua là tao đạp mày xuống giường luôn á, cho mày ngủ với thằng Hưng luôn. Thằng Hưng đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, nghe vậy nó giãy nảy. Ê ê ê, tôi là con trai Tân nha, đừng có làm ô uế thanh danh của tôi đó. Tụi nó ồn ào một chút mới chịu yên tĩnh. Thảo vẫn cố nói. Chọc mắt xíu đi mày, chiều nay có nhiều bài tập lắm đó. Thằng Hưng chỉ ậm ờ gật đầu. Nó đang nhắn tin với bạn gái nó nên không quan tâm mọi thứ xung quanh. Lúc đang nhắn tin dài thì có người đưa tay vỗ vỗ vào vai. Nó không quay lại nhìn mà nói. Mày ngủ trước đi, tao chưa buồn ngủ đâu. Bàn tay kia tiếp tục di chuyển lên trên, luồn vào tóc. Hưng thấy hơi bực mình, quay lại gắt. Tao bảo mày ngủ trước đi kia mà. Nhưng khi nó quay lại, thấy sau lưng mình không có ai cả. Nhìn sang giường, thấy Thảo và Hồng đang nằm ở đó, chăn đắp ngang ngực ngay ngắn. Không giống như vừa trêu nó xong thì nhảy lên giường. Hơn nữa ban nãy, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra trong căn phòng. Bỗng nhiên Hưng thấy ớn lạnh trong người. Nó nhớ lại cái cảm giác lúc nãy, xem có đúng là bị chạm vào người không. Nó rõ ràng cảm nhận được mấy ngón tay đang vào tóc mình thật. Nó tắt điện thoại, nằm lên tấm thảm Thảo trải, kéo chăn phủ kín đầu. Không biết ngủ qua bao lâu, Hưng thấy có người khẽ lay mình, kèm theo tiếng gọi. Anh ơi. Hưng mơ hồ đáp. Hả? Gì đó? Giọng nói tiếp tục thì thào. Không cho anh chơi với chị của em nữa. Câu nói vừa dứt thì có năm ngón tay luồn vào da đầu, giật mạnh lấy tóc Hưng. Nó bị đau nên la lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Hưng sờ tay lên đầu, cảm thấy sao mơ gì mà chân thật vậy. Nó lại thở dài nằm xuống, tiếp tục ngủ. Lúc mơ mơ màng màng, nó đột nhiên nghe tiếng cười khanh khách trong trẻo của một bé gái. Tiếng cười vừa dứt thì tiếng nói cất lên. Anh ơi. Hưng muốn mở mắt ra xác nhận mình đang mơ hay tỉnh. Giọng nói kia lại tiếp tục. Em không thích anh chơi với chị gái của em đâu. Hưng có cảm giác người đang vuốt dọc từ trên tóc mình xuống thắt lưng. Móng tay rất nhọn, không giống móng tay cắt ngắn sạch sẽ của Thảo. Nó lại nghe tiếp. Anh có nghe em nói gì không? Năm ngón tay kia bấu vào da thịt Hưng như muốn bật máu. Nó đau đớn, kịch liệt giãy giụa hét lên. Vừa ngồi bật dậy thì nó thấy bên cạnh mình là thằng Khang, em trai Thảo. Trên tay thằng bé còn cầm theo mấy món đồ chơi bằng nhựa cứng. Hưng bực mình càm ràm. Em làm gì ở đây vậy? Tới phá anh hả? Thằng Khang cười khúc khích. Anh mơ thấy cái gì mà la lớn vậy? Hưng giơ tay lên giả làm động tác đánh. Thằng Khang lè lưỡi rồi chạy mất tiêu ra khỏi phòng. Thảo lúc nãy bị tiếng hét làm cho tỉnh, ngóc đầu dậy nó hỏi. Sao đó? Nó phá gì hả? Mới ngủ được 30 phút mà bị giật mình đến 2 lần. Hưng đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn buồn ngủ nữa. Nó nhăn nhó trả lời. Ôi trời, người ta nói không nên ngủ trưa nhà người khác là đúng thật mà. Thảo biểu môi. Chứ, làm như mày chưa bao giờ ngủ trưa nhà tao giờ. Hưng cũng không đôi co. Chuyện ban nãy sớm bị nó vứt ra khỏi đầu. Một ngày cuối tuần của tụi nó trôi qua, không có thêm bất cứ điều gì bất thường nữa. Chiều hôm sau, nhà bác Hồng có tiệc nên nó theo chân mẹ đến đó từ 1 giờ chiều. Mọi người bày ra ăn uống cho tới 8 giờ tối mới xong xuôi. Hồng ngáp ngắn ngáp dài, muốn về nhà ngủ một giấc vì đã phụ làm cả ngày nay rồi. Mẹ nó thì hẳn còn ngồi buôn chuyện, nó đành leo lên phòng của chị họ đánh một giấc. Chị họ nó lấy chồng đã lâu, căn phòng này bây giờ không ai dùng. Có lẽ vì thế mà chăn màn hơi có mùi ẩm mốc. Hồng đặt lưng xuống là ngủ liền. Không biết qua bao lâu, nó bị cơn ngứa ngáy làm cho tỉnh giấc. Nó không còn nghe tiếng cười nói ồn ào ở dưới lầu nữa. Đoán chừng mọi người đã về hết. Nó ngồi dậy muốn đi xem mẹ mình ở chỗ nào rồi. Bây giờ về nhà có được không? Vì chăn giường bụi bặm quá, không thể ngủ được nữa. Hồng mò công tắc đèn, nhưng hình như cúp điện hay sao mà bật mãi đèn vẫn không sáng. Nó nắm lấy tay vặn cửa muốn đi ra ngoài, chợt phát hiện ra cánh cửa bị khóa mất rồi, không thể mở ra được. Sao lại khóa? Hồng cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ mọi người không biết nó đang ngủ ở trong à? Nó định tìm điện thoại gọi cho mẹ, nhưng nhớ lại hồi tối mệt quá nó đâu có nghịch điện thoại. Chiếc điện thoại ở trong giỏ sách của mẹ nó mất tiêu rồi. Hồng dây trán suy nghĩ, đoán giờ mọi người đều đã ngủ hết rồi, nếu nó đập cửa có mất lịch sự không? Qua 1 tiếng đồng hồ, Hồng mắc vệ sinh, nghĩ rằng không thể nhịn được cho tới sáng, nó bèn đi tới đập cửa. Mẹ ơi, bác ơi, mở cửa cho con với. Thế nhưng chẳng có ai đáp lời nó. Hồng lại càng đập cửa mạnh hơn. Án chừng có lẽ nó đấm thùm thụp và kêu gào đến 10 phút đồng hồ mà vẫn chẳng có ai bước tới chỗ này. Cổ họng Hồng khát khô, nó ngồi dựa vào cánh cửa, cả người bần thần, không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẽ cả nhà mệt quá nên ngủ say như chết rồi. Giờ có kêu gào nữa thì cũng chỉ khiến mình khát nước thêm thôi. Hồng ngồi lâu thì có chút buồn ngủ, nhưng nó sợ lên giường sẽ bị ngứa nên cứ ngồi dựa vào cửa gật gù. Trời càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Nó cảm giác trong không khí mang theo hơi nước lạnh lẽo. Nó ôm lấy 2 cánh tay, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu vì bây giờ sắp sang mùa hè rồi, sao trời lại lạnh như thế? Càng lạnh, Hồng càng ngủ không được. Cái hơi lạnh này buốt giá như cái rét mùa đông. 2 hàm răng bất giác va lập cập vào nhau. Giữa lúc nó đang định đứng lên khởi động một chút cho ấm thân thể thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một cái bóng đen. Nó kinh hoàng hét lên. Hét xong thì phát hiện làm gì có cái bóng nào đâu. Trông gào quá cuốc thôi. Nơi này chỉ có một mình nó thôi mà. Đúng là hoa mắt rồi, Hồng tự nhủ thầm. Nó uể oải vươn vai đứng dậy thì lần này thấy rõ ràng trên giường có một bóng người đang ngồi, hình dáng như của một đứa trẻ con. Nó còn buông thõng 2 chân, đưa qua đưa lại. Hồng kinh hãi lắp bắp. Ai? Ai đó? Nó hỏi xong cũng cảm thấy câu hỏi có vấn đề, bởi vì nãy giờ trong phòng làm gì có ai. Thần kinh nó đóng băng trong chốc lát, rồi mới dám khẳng định mình gặp ma rồi. Lần đầu tiên trong đời Hồng biết sợ ma là gì. Nó xoay người dùng hết sức, vừa đập cửa vừa la hét. Có ai bên ngoài không? Mở cửa cho cháu với. Trong cơn hoảng loạn, Hồng có cảm giác có người đứng ngay phía sau lưng mình, đang thổi một làn hơi lạnh tê tái lên cổ mình. Nó càng kinh hãi hơn, không dám quay lại, cứ thế đập mạnh lên cửa. Có lẽ sức lực cả đời này của nó đều dồn vào cho việc này. Thế nhưng đập mãi mà cánh cửa kia vẫn không hề suy xuyển. Trái lại, nó nghe thấy một âm thanh như tiếng con nít kề sát bên tai mình. Chị ơi, sao chị chơi em xấu xí? Hồng thất kinh quay đầu lại. Nó không nhìn thấy bất cứ ai, nhưng giọng nói kia lại tiếp tục truyền vào tai. Sao chị lại chơi em độc ác? Hồng hét lên thất thanh. Có lẽ vì sợ quá nên Hồng ngã xuống đất ngất xỉu. Mãi sáng hôm sau, mẹ của Hồng đến gọi nó về thì mới phát hiện ra con mình đang nằm còng queo trên nền nhà. Bà vội hô hoán mọi người đến đưa nó đi bệnh viện. Khi tỉnh dậy, Hồng kể lại mọi chuyện cho bố mẹ, nhưng mọi người đều nghĩ nó hoang tưởng. Về phần Thảo với Hưng, tụi nó cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Hồng học nhiều quá, nảy sinh ảo giác mà thôi. Mấy ngày liên tục, tâm trạng Hồng vẫn không khá hơn chút nào. Bình thường nó là người hay nói hay cười, hiện tại thì cả ngày cứ lầm lầm lì lì, nghi thần nghi quỷ. Mấy ngày liền không thấy Hồng qua nhà mình, Thảo bèn rủ Hưng đi sang nhà tìm nó. Mẹ của Hồng rầu rĩ nói: Hai đứa xem động viên nó giùm bác. Bác thấy mấy hôm nay đó, tâm trạng của nó không ổn chút nào, không biết có đúng là ma quỷ quấy phá không nữa. Thằng Hưng nó cười hình hệt. Ma quỷ gì bác ơi, nó đang bị khủng hoảng tuổi dậy thì thôi, để cháu trò chuyện với nó một chút là nó khỏi bệnh ngay mà. Mẹ của Hồng nhoẻn miệng cười. Ừ, bác nhờ hết vào mày đó. Nói xong thì để Hưng và Thảo lên phòng của Hồng. Lên tới nơi, Hưng vỗ vào đầu Hồng trách móc. Mày mấy hôm nay làm sao á, mẹ mày lo cho mày lắm đó. Đôi mắt Hồng thâm quầng, tự như mấy ngày nay không ngủ đủ giấc. Nó thiểu não nói: Mày đêm nay tao cứ nằm xuống là lại mơ thấy ác mộng, có người thì thầm bên tai tao, trách móc tao. Thảo nhíu mày. Chẳng lẽ mẹ áp lực thi cử quá hả? Không, mày biết mà, từ đó giờ tao lúc nào cũng là học sinh xuất sắc, tao đâu có ngán ba cái vụ thi cử. Thảo và Hưng nhìn nhau như thừa nhận Hồng nói có lý, vì đúng là Hồng bẩm sinh thông minh, chưa có cuộc thi nào gây được áp lực hay khó dễ cho nó. Cả hai bắt đầu hoài nghi có chuyện tâm linh. Thằng Hưng nói: Nè, gần đây đó, mày có tham dự đám tang nhà ai không? Hay là đi ngang qua vụ tai nạn chết người nào không? Không có. Vậy lạ ha. Theo như mày nói thì mày bị ám, mà lại không tới đám tang. Vậy thì ai ám mày được? Hồng cũng muốn biết ai ám mình lắm chứ. Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Nó sợ bản thân sẽ kiệt sức trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Ba đứa ngồi nói chuyện với nhau cả chiều mà không tìm ra được đáp án, đành chia tay nhau ra về. Đến nhà, Thảo theo thói quen lại đem bé Cam từ trên giá xách xuống, khẽ chải đầu, tết tóc lại cho nó. Vừa làm thì thầm thì tâm sự: Con Hồng bạn chị đang bị ma ám đó. Ê, không biết nó đắc tội với ai mà lại bị ám như vậy, nghĩ cũng tội nghiệp thật. Bé Cam nhớ phù hộ cho chị nha, đừng để con ma con quỷ nào ám chị hết nha. Thảo tâm sự vậy thôi, chứ cô hiện tại còn không thực sự biết được bé Cam này có linh hồn không. Phía bên kia, thằng Hưng cũng về tới nhà. Ăn cơm tối với bố mẹ xong, nó lên phòng học bài. Lúc đang học, em gái nó đẩy cửa bước vào, đưa cho một ly sữa. Mẹ bảo đưa anh uống sữa để bổ sung canxi nè. Hưng cầm lấy, thấy con em vẫn chưa ra ngoài, Nó ngẩng đầu lên hỏi. Có chuyện gì nữa? Đứa em đứng dựa vào tường, nó nói. Nè, chiều anh dắt con ai về vậy? Hân nhíu mày. Hả? Mày nói gì anh nghe không hiểu? Thì hồi chiều lúc anh đi học nhóm về đó, em đứng trên lầu nhìn xuống, thấy anh chở con nhà ai về á. Em thấy con bé mặc cái váy vàng, đáng yêu lắm á. Hân gõ lên trán em gái, nó nói. Trời, mặt dưới mũi, anh có chở ai đâu? À, hồi chiều thì anh có chở chị Thảo, nhưng mà anh đưa nó về nhà xong, quay lại nhà mình, làm gì có ai nữa. Đứa em gái Hân cau mày, nó khó hiểu. Ủa, sao em thấy rõ ràng anh chở đứa bé nào ta? Dù con bé một mực khẳng định là thấy Hưng chở ai đó, nhưng Hưng khăng khăng bảo không có. Cuối cùng con bé cũng phải đi ra ngoài cho anh nó học bài. Hưng thì cứ nghĩ em gái trêu mình. Nó uống cạn ly sữa, sau đó bắt tay vào giải đề. Hôm nay ở nhà Hồng không học hành được gì rồi, giờ nó phải làm bù thôi. Đang chăm chú cân bằng phương trình hóa học, Hưng bị vỗ nhẹ sau lưng một cái. Nó thở dài nhắc nhở. Ê, anh đang học, đừng có làm phiền anh. Người kia vẫn tiếp tục vỗ vào lưng nó. Hưng cho là em gái mình nghịch ngợm nên không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục làm bài. Bất chợt em gái nó xuất hiện trước cửa, nó nói. Mẹ gọi anh xuống ăn khuya rồi hẳn học tiếp. Hưng giật mình, em gái nó đứng ở cửa. Vậy nãy giờ ai đứng sau lưng phá nó? Hưng quay phát lại đằng sau, nhưng nào có ai đâu. Chẳng lẽ học nhiều quá, nảy sinh ảo giác giống như con Hồng rồi sao? Ăn khuya xong, Hưng quay lại phòng. Nó vừa bước chân vào, đột nhiên cánh cửa phòng đóng sầm lại. Hưng giật mình, rõ ràng nó đâu có đóng cửa mạnh như vậy đâu. Rồi khi nó vừa nhấc chân, định đi về phía bàn học, đột nhiên có một bàn tay túm lấy chân, khiến nó đổ nhào về phía trước, trán đập mạnh xuống nền. Lúc nó còn đang choáng váng ôm lấy đầu thì cảm nhận thấy có một bàn tay đang vuốt dọc sống lưng mình. Bàn tay lạnh toát với những móng tay sắc nhọn đang cố ý cào lên lưng nó. Hưng bị đau liền trở người lại xem ai chơi ác như vậy, thì nó giật mình khi thấy một đứa bé mặc váy màu vàng xuất hiện ở phía sau. Gương mặt nó cực kỳ vô hồn với nụ cười ngoác tới tận bàn tay. Hưng hoảng sợ kêu lên, nhưng nó bị đôi tay nhỏ bé với những cái móng tay nhọn hoắt kia bóp chặt cổ họng. Điều kỳ lạ là nó sức trai thân dài vai rộng, nhưng không thể đẩy đứa bé kia ra khỏi người mình. Nó thiếu dưỡng khí, cứ thế mà liệm đi, không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau chờ mãi không thấy con trai dậy đi học, mẹ Hưng nghĩ con mình đêm qua thức khuya nên sáng nay ngủ quên. Bà đi lên phòng gọi con. Vừa mở cửa phòng ra, mẹ Hưng hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Em gái Hưng đang ăn sáng ở dưới nhà, nghe động mới hỏi vọng lên. Sao vậy mẹ? Nó nghe thấy tiếng chân mẹ chạy bình bịch vào phòng anh trai. Sau đó bà gọi lên thất thanh. Hưng ơi Hưng, Hưng à Hưng, con làm sao thế này Hưng? Dưới lớp gạch trắng là một vũng máu đã khô từ bao giờ. Trên cổ Hưng là những vết tím bầm. Mẹ Hưng hoảng hốt vỗ liên tiếp vào mặt con. Hưng à Hưng, con à dậy đi, con có nghe mẹ nói không Hưng à? Không thấy Hưng mở mắt, bà mẹ lao ra khỏi phòng gấp gáp kêu lên. Gọi bố đưa anh Hưng đi bệnh viện đi, nhanh lên. Đứa em gái của Hưng chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chạy ra sân gọi bố. Trong vòng buổi sáng, nhà Hưng loạn cào cào lên. Buổi trưa lúc Thảo và Hồng vào thăm Hưng thì nó đã tỉnh, khuôn mặt vẫn tái nhợt, trên đầu quấn băng, cổ vẫn lộ ra những vết hằn tím bầm. Thấy Thảo và Hồng, thằng Hưng lập tức ngồi dậy, vẻ mặt căng thẳng, nắm tay Hồng kinh hãi nói. Tao tin rồi, tao tin là mày gặp ma rồi. Thảo và Hồng đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Hồng sờ sờ vào đầu Hưng, nó nhỏ giọng. Mày làm sao vậy? Sao lại kích động như thế này? Thằng Hưng đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai, nó mới nhỏ giọng nói. Đêm qua tao gặp sự lạ lắm. Nó kể hết cho Thảo và Hồng nghe. Thảo nửa tin nửa ngờ, nhưng Hồng thì lại khác. Nó nói: Vậy chẳng lẽ con ma tao với mày gặp là một hả? Vì tao cũng thấy đó là một đứa trẻ con. Dù trong đêm tối, nhưng mà tao vẫn mường tượng được nó mặc cái váy. Hưng gật đầu. Đúng vậy đó. Có thể hai đứa mình đã gặp trúng cái gì do bẩn bị ám rồi. Nghe Hưng nói đến đây, Hồng rùng mình. Cái gì mà dơ bẩn? Hai đứa nó đã đi đâu đâu mà gặp trúng cái thứ này? Hưng nói tiếp. Chiều qua lúc tao đưa con Thảo về xong thì tao về lại nhà mình. Con em tao nó nói á, nó đứng ở trên lầu nhìn thấy tao chở con bé gái nào đó về. Lúc nó kể tao còn tưởng là nó trêu tao, hóa ra lại là sự thật. Hưng và Hồng còn nói với nhau nhiều lắm. Thảo không biết nên chen vào chỗ nào, bởi vì nó chưa gặp chuyện như hai đứa bạn mình. Buổi tối, lúc Thảo đang học bài thì đột nhiên có tiếng động ngoài hành lang. Nó ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Hiện tại đã 12 giờ đêm. Ông Tam và bà Nguyệt đã đi ngủ từ sớm. Sao ngoài hành lang lại có tiếng động được? Nó giọng tai lên nghe ngóng thêm một chút nữa thì lại không nghe thấy gì. Thế là tiếp tục cắm đầu làm bài. Bất chợt, tiếng động ngoài hành lang to hơn, giống như tiếng bước chân đang chạy gấp gáp. Thảo hơi hoảng, nó thầm nghĩ. Chẳng lẽ là ăn trộm? Nhưng nhà nó xây dựng kiên cố, cổng cũng chắc chắn, lại cài chuông báo trộm, dễ gì có người đột nhập vào được. Xuất phát từ tò mò, Thảo đứng dậy đi ra ngoài xem xét tình hình. Nó hé cửa nhìn ra hành lang, không thấy ai ở đó. Nó rảo bước đi một vòng, vẫn không thấy có gì bất thường, nên quay lại phòng ngủ. Vừa ngồi vào bàn học, bỗng dưng nó giật mình khi nhìn thấy con búp bê của Man Thông ngồi chễm chệ trên bàn học từ lúc nào. Nó nhíu mày suy nghĩ xem ban nãy nó có lấy con búp bê từ trên giá sách xuống hay không. Hình như là không mà. Mà cũng không biết được, nhiều khi nó lấy trong vô thức mà không biết. Thảo ôm lấy con búp bê, đặt lại lên giá sách, khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nó. Ban đêm khi Thảo đang ngủ, đột nhiên nó thấy có người lay mình. Vốn thời gian này nó học hành rất vất vả, nên khi bị đánh thức nó cũng hơi bực mình, tưởng là bà Nguyệt nên nó cằn nhằn. Mẹ à, con mệt lắm, để con ngủ một chút đi. Thế nhưng đáp lại nó là giọng trẻ con lanh lảnh. Chị ơi, chị, em không phải mẹ chị đâu, em là bé Cam nè, em gái của chị nè, chị ơi. Thảo lại cằn nhằn tiếp. Cam hả? Đừng có phá chị mà, đi ngủ đi em. Vừa nói xong, Thảo chợt khựng lại. Nó vừa nhận ra điều gì đó khác thường. Bé Cam sao? Bé Cam, đó không phải là cái tên mà nó đặt cho con búp bê của Ma Thông sao? Làn hơi lạnh vẫn ở sau gáy Thảo. Nó từ từ quay đầu lại. Trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, nó nhìn thấy một gương mặt vô hồn với cái miệng ngoác ra tới tận bàn tay nhìn mình. Thảo hoảng sợ hét lên, ngồi lùi lại tận trong góc giường. Con búp bê kia bò tới, dùng giọng điệu trách móc mà nói: Nay hôm nay chị không chơi với em nữa, em buồn lắm á. Bình thường Thảo có thể ôm ấp vuốt ve bé Cam, nhưng hôm nay nhìn thấy con búp bê cử động còn phát ra tiếng cười khiến toàn thân nó lạnh toát, liên tục xua tay. Đừng có lại đây. Con búp bê kia vẫn lết từng bước một, giọng điệu chuyển sang tức giận. Sao chị không chơi với em nữa? Sao chị lại bỏ rơi em? Có phải chị ghét em rồi không? Thảo lắc đầu cuống quýt đáp. Không phải chị ghét em đâu, nhưng mà... Thảo muốn nói chị sợ em, nhưng nó không dám. Nhìn dáng vẻ xa lánh của Thảo, con búp bê tức tối gằn lên. Chị không thương em nữa, có phải là do bọn họ không? Bọn họ dành hết thời gian của chị, có đúng không? Gương mặt lúc tức giận của nó trông rất đáng sợ. Mặc dù vẫn vô tri, nhưng cái miệng đó há rộng, đôi mắt là cái hố đen ngòm. Thảo bịt tai bịt mắt vì không dám nhìn thẳng vào con búp bê. Nó la hét khóc một hồi, sau đó tất cả chìm vào trong yên lặng. Thảo từ từ mở mắt ra. Nó thấy con búp bê vô hồn nằm lăn lóc trên giường. Dường như những gì xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Nhưng nó dám chắc mình không phải nằm mơ. Nó rùng rùng cầm con búp bê muốn đặt về lại chỗ cũ. Đột nhiên đôi mắt liếc xuống bộ váy của con búp bê. Màu vàng. Trưa nay Hưng có nói con ma muốn giết nó. Trên người cũng mặc váy màu vàng. Thảo hoảng sợ. Cô sâu chuỗi lại những lời kể của Hưng và Hồng, phát hiện ra tất cả đều có điểm chung. Chẳng lẽ đúng là con búp bê cùng ma thông Thảo thỉnh về có linh hồn thật, và nó đang giận khi Thảo bỏ bê nó để chơi với Hưng và Hồng. Thảo nhớ tới nội dung bộ phim Cái Chết Oan Nghiệt. Nó rất sợ mình phải chết như nhân vật chính trong phim đó. Nhưng bây giờ kêu nó ôm ấp dỗ dành con búp bê như bình thường thì quả thực không dám làm, vì nó cảm thấy đáng sợ. Thảo cứ ngồi co ro như thế cho đến sáng. Nó quyết định khi đi học sẽ nói sự thật cho Hưng và Hồng biết để cùng nhau tìm cách giải quyết. Nào ngờ lúc lên lớp thì nghe cô chủ nhiệm nói Hồng hôm qua ngã từ trên cầu thang xuống, giờ đang nguy kịch nằm trong bệnh viện. Ngay cả Hưng, tình trạng hôm qua đã tốt lên rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bất tỉnh nhân sự, hiện không rõ sống chết. Thảo nghe xong thì rụng rời tay chân. Nó chạy ào về nhà, mặc dù tiết học sắp bắt đầu. Cô chủ nhiệm cũng ngơ ngác trước thái độ của nó. Hôm nay 10 giờ, bà Nguyệt sẽ đi gặp đối tác, nên lúc Thảo về nhà, bà còn chưa đi làm. Thấy con gái vừa lo lắng vừa hớt hải, bà Nguyệt đứng dậy hỏi. Sao thế con? Đang giờ học mà, ốm đau gì hay sao mà về bất chợt vậy? Thảo không trả lời mẹ. Nó lao lên phòng đóng chặt cửa lại, đi tới chỗ con cùng Ma Thông. Nó gằn giọng. Là mày có phải không? Là mày làm có phải không? Mày hại bạn tao có đúng không? Con búp bê kia vẫn vô tri như cũ. Thảo giận lắm. Nó nhoài người chọc lấy con búp bê hét lên. Mày trả lại bạn cho tao đi. Nhanh lên. Tao không cần học giỏi, không cần đậu đại học gì cả. Mày mau trả bạn lại cho tao. Bởi vì tiếng la hét của Thảo quá lớn, khiến cho bà Nguyệt sợ hãi, liền đi lên lầu gõ cửa hỏi. Thảo à, sao vậy con? Đáp lại lời bà chỉ có tiếng la hét chửi bới của Thảo. Bà sợ quá vội đập cửa mạnh hơn. Thảo à, Thảo, con sao vậy? Mở cửa cho mẹ đi, đừng có làm mẹ sợ. Thế nhưng đáp lại vẫn là tiếng la hét. Bà Nguyệt sợ quá vội tông cửa thật mạnh. Bởi vì cái bản lề phòng đã bị lông từ trước, mấy nay bà Nguyệt chưa có gọi thợ đến sửa, cho nên chỉ tông mạnh vài cái, cánh cửa đã bung ra. Bà nhìn thấy đứa con gái vốn ngoan hiền của mình nay đầu bù tóc rối, đang cầm một con búp bê mà quăng quật, khiến nó móp méo rũ rượi không ra hình dạng nữa. Sợ con mình đang phát điên, bà Nguyệt vội chạy tới ôm Thảo lại, giọng như van xin. Thảo à, bình tĩnh đi con, bình tĩnh lại, có mẹ đây rồi. Thảo vẫn la hét, đến khi bà Nguyệt khóa hết tay chân nó lại, nó mới sụi lơ, khóc hù hù mà nói. Mẹ ơi, con hại chết thằng Hưng với con Hồng rồi. Bà Nguyệt nghe vậy thì thất kinh, lắp bắp hỏi. Mày nói bậy cái gì vậy con? Thảo nước mắt như mưa, nức nở nói. Mẹ ơi, con ngu quá à. Bây giờ con phải làm sao đây mẹ? Con sợ quá à. Bà Nguyệt thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, đỡ Thảo lên giường ngồi, trấn an nó bình tĩnh lại. Bà run run hỏi. Nói mẹ nghe xem nè, có chuyện gì, chuyện như thế nào, hả? Thảo kể hết tất tần tật cho bà Nguyệt nghe. Bà Nguyệt nghe xong thì tru tréo. Trời ơi là con. Thảo ơi là Thảo, sao mày dại thế hả con? Sao lại rước ma rước quỷ về nhà? Trời ơi, tôi khổ quá mà. Thảo nói trong nước mắt. Có vì con muốn học giỏi hơn, đạt danh hiệu cao hơn cho mẹ vui lòng thôi mà. Bà Nguyệt nghe con nói xong thì cũng sững người. Đúng vậy, nếu trách Thảo chuyện này, chỉ bằng trách bà trước. Bởi vì bà đặt kỳ vọng lên con quá nhiều, mới khiến nó làm ra những điều dại dột như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho nhau. Bà Nguyệt là dân làm ăn, đương nhiên sẽ thường xuyên lui tới mấy chỗ tâm linh để cúng kiến, coi ngày lành tháng tốt. Bà biết con búp bê kia quá nguy hiểm, nếu để nó lại ngày nào thì sẽ không yên ngày đó. Bây giờ nó hại thằng Hưng với con Hồng, không chừng qua ngày mai người nhà bà cũng lần lượt nằm xuống. Bà lập tức im lặng kéo Thảo ra khỏi nhà. Đi xa một đoạn, bà mới hỏi Thảo số điện thoại của người bán con búp bê con Ma Thông kia. Bà không dám gọi trong nhà, sợ linh hồn nó nghe thấy. Người kia vừa bắt máy, bà Nguyệt đã chất vấn cô ta. Người bán hàng thẳng thừng trả lời: mỗi dòng đó có một tính cách khác nhau, có đứa hiền đứa dữ. Đứa nào dữ thì đôi khi nó sẽ ghen khi mà chủ nó thân thiết với người khác. Vậy khi nó ghen tức lên thì nó sẽ làm sao? Bà Nguyệt lo lắng. Người bán hàng trả lời: nó có thể giết người đó. Cho nên lúc bán tôi luôn nói với khách hàng là phải nuôi nó như người thân, không có được bỏ mặc nó, cũng không được cho nó cảm giác bị bỏ rơi. Đừng ở trước mặt nó thân thiết với người khác. Bà Nguyệt nuốt nước miếng đánh ực, sợ hãi hỏi: vậy có cách nào quá giải không? Con gái tôi không thể nuôi nó được nữa, nó quá dữ. Người bán hàng đáp: tôi chỉ là người bán à, còn cách giải quyết thì tôi không có rõ. Nhưng tôi biết trong thành phố này có một thầy gỡ bùa rất là giỏi, khách hàng của tôi gặp chuyện đó, tôi cũng thường giới thiệu tới đó. Thôi để tôi cho bà địa chỉ. Nói rồi người bán hàng tắt máy, gửi địa chỉ qua cho bà Nguyệt. Nắm được địa chỉ trong tay, bà Nguyệt hủy cuộc hẹn với đối tác sáng nay, chở Thảo đến ngay nhà ông thầy đó. Thế nhưng trên đường đi, bà Nguyệt luôn có cảm giác vai mình nặng trĩu. Một lát sau, bà thấy có hai cái chân bé xíu vắt vẻo trên cổ mình. Tim bà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà biết thứ quỷ ma kia nó đi theo mình. Có lẽ nó đang muốn ngăn cản đây. Nhưng bà vì nghĩ tới con gái, nghĩ tới gia đình mình, nên xem như không nhìn thấy gì, vẫn vặn ga chạy tiếp. Hai cái chân kia bắt đầu siết lấy cổ bà. Bà Nguyệt bắt đầu lẩm nhẩm chú Đại Bi. Không biết có phải bài chú có công hiệu không, mà qua một lát, hai cái chân bé xíu kia từ từ buông lỏng ra rồi biến mất. Bây giờ bà Nguyệt mới thở phào, ngoái đầu ra sau hỏi Thảo: con có sao không? Thảo ngạc nhiên khi mẹ hỏi như vậy. Nó lắc đầu nói không sao. Bà Nguyệt liền hiểu con cô Man Thông chỉ hại người thân thiết của Thảo, chứ không hại con gái bà. Bà yên tâm trong lòng, tiếp tục đọc kinh suốt đoạn đường đi. Nhà ông thầy bùa kia nằm trong mấy con hẻm ngoằn ngoèo. Bà Nguyệt phải hỏi mấy người liên tiếp mới tìm được nhà của ông ấy. Có một người đàn bà ăn mặc giản dị ra mở cổng cho mẹ con bà vào. Nhưng bà vừa bước qua cổng thì trong nhà có một người đàn ông râu tóc bạc phơ đi ra hét lớn: cút đi! Mày mà dám bước chân vào đây, tao đánh cho mày què giò đó. Bà Nguyệt và Thảo tưởng ông thầy chửi mình, hai người lúng túng nhìn nhau. Thì người đàn bà mở cổng giải thích: thầy đang chửi cái vong đó, chứ không phải chửi hai người đâu. Hai người đi vào đi. Nghe vậy, bà Nguyệt mới bớt ngượng ngùng đi vào trong nhà. Ông thầy nghe mẹ con bà Nguyệt trình bày xong, cau mày tức giận nói: trời ơi, ngu quá à. Ngu thiệt luôn đó. Mỗi năm không biết tôi phải xử lý bao nhiêu cái chuyện ngu dốt như thế này nữa. Rồi ông quay sang mắng xa xả vào mặt bà Nguyệt: học hành đó là việc cả đời. Còn bà đó học lực không tốt thì bà hướng nó đi những ngành nghề phù hợp. Cắt tóc, thợ mày, làm móng, có nghề nào mà không kiếm được tiền đâu. Đâu phải nhất thiết là vào đại học đó thì mới có thể kiếm tiền được. Bà đã bao giờ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con gái chưa? Nó ngu dốt tới mức thỉnh ma thỉnh quỷ về nhà cũng do bà không đó. Bà Nguyệt thấy thầy chửi đúng, cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Ông thầy lại nói tiếp: May mà cái con búp bê đó nó mua giá rẻ, quán khí của nó chưa có lớn, nên hiện tại nhà bà còn bình an vô sự đó. Chứ mà gặp con nào nó mắc tiền ha, quán khí nó lớn, thì cả nhà bà dắt tay nhau xuống gặp tổ tiên rồi. Bà Nguyệt chắp tay vái ông thầy như thế sao, bà khóc và nói: Dạ, con biết lỗi của con rồi thầy. Con xin hứa trước mặt thầy, từ nay con không gây áp lực lên con của con nữa. Chỉ mong thầy làm ơn lầm phúc, giúp mẹ con qua kiếp nạn này đi thầy. Ông thầy mắng thì mắng vậy thôi, chứ bổn phận của ông là hành đạo cứu người. Vì thế ông ta hỏi sinh thần bát tự của Thảo, sau đó làm phép. Cuối cùng đưa cho bà Nguyệt một túi gạo nếp và một sấp bùa. Ông dặn: Giờ đem gạo nếp về nè, rạch bụng con búp bê ra, nhét vào. Sau đó đốt cháy nó cùng sấp bùa này đi. Trong lúc đốt cháy đó, con bé này, mày phải nhỏ vào đó đúng 9 giọt máu. Mày hiểu chưa? Hai mẹ con bà Nguyệt nhận lấy mấy thứ mà ông thầy đưa, vái lại ông thầy một lần nữa rồi mới ra về. Không biết có phải do sắp bùa mà ông thầy đưa khiến cho con cuồng manh thông sợ không, mà suốt đoạn đường về, bà Nguyệt không bị quấy phá nữa. Hai mẹ con nhanh chóng vào phòng của Thảo, đem con búp bê xuống sân. Bà Nguyệt lấy dao mổ bụng nó ra, thấy bên trong có một thứ đen xì nằm ở đó. Nếu đoán không lầm thì đó chính là bào thai một bé gái. Bà Nguyệt sau khi nhét đống gạo nếp vào bụng con búp bê thì rưới xăng lên, bật lửa đốt cháy nó. Thảo ngồi bên cạnh bỏ sắp bùa vào, đồng thời nó nén đau rạch ngón tay, nhỏ vào đúng 9 giọt máu như ông thầy dặn. Sau khi làm xong hết tất cả, bà Nguyệt mới tháo dỡ được tảng đá nặng trong lòng. Bà nhìn Thảo, nhận ra bao nhiêu năm nay mình quá khắt khe với con gái mới khiến nó có những suy nghĩ bất chấp nông cạn như vậy. Bà đã hứa với ông thầy và cũng hứa với lòng mình, từ nay sẽ không đặt nặng vấn đề học hành với con gái nữa. Đậu đại học có thì tốt, không đậu thì đi học nghề, cũng chẳng phải việc xấu hổ gì. Còn hơn việc thỉnh ma quỷ về nhà, lợi đâu chưa thấy, nhưng trước mắt thấy hại rồi. Chờ qua cơn xúc động, hai mẹ con liền vào bệnh viện thăm Hưng với Hồng. Cũng may hai đứa nó không sao, chứ nếu vì chuyện này mà mất mạng, có lẽ Thảo sẽ dây dứt ân hận đến cả đời. Một tuần sau, Thảo xác định mọi thứ đã trở về bình thường. Hưng và Hồng cũng đã xuất viện, lúc này Thảo mới có thể nhẹ nhõm. Đúng là những chuyện tâm linh không thể đùa được. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Đừng đùa với tâm linh của tác giả Võ Võ. Cảm ơn bạn đã gửi câu chuyện này về cho kênh xóm. Câu chuyện này rất là hay và rất là ý nghĩa. Qua câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy rằng đừng có đặt nặng vấn đề học hành lên con cái quá. Đôi khi chỉ vì áp lực đó mà tụi nhỏ có thể làm bất cứ cái việc gì mà chúng ta không lường trước được. Điển hình như là cô bé trong câu chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của tối hôm nay nhé. Giờ đây thì cũng xin chúc cho quý bà con, quý khán thính giả một buổi tối an lành. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.